Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, Vân tái lập gỗ. Đại ngục giam bên trong. Trước đó đã thả ra ngoài một nhóm biểu hiện tốt đẹp người. Nhất là một phần trong đó theo đội sản xuất làm việc. Tích cực tiếp nhận cải tạo. Đương nhiên là có tích cực cũng tự nhiên có không tích cực. Chủ quản giáo dục Ứng Long. Cảm thấy cái này phá ngục giam bên trong có thật nhiều người. Quyết định đuổi bọn hắn đi lại lần nữa sửa đường. Về phần tại sao không đi xây thành. Bởi vì đại phòng Hồng Thành là phòng ngự hồng thủy công trình. Sùng Bá đề cập qua đề nghị. Loại bảo bối này đồng dạng kỳ quan. Nhất định phải chính mình người tới tu xây. Quyết không thể giao cho nô lệ hoặc là tội phạm đang bị cải tạo. Vạn nhất cái nào địa phương xây dựng không đúng chỗ. Quay về Hồng Thủy liền sẽ tìm cái nào địa phương đột phá. Sùng Bá sợ hãi chính mình tại Đại Hà bên cạnh xây dựng đại đê sụp đổ sự tình. Tại đại phòng Hồng Thành trọng diễn. Cho nên đối với cái này phá lệ coi trọng. Cái này, phía dưới ta nói đơn giản hai câu. Chấm ngoặc kép, Ứng Long tìm tới đám kia tội phạm đang bị cải tạo bên trong. Tương đối tích cực tiếp nhận người cải tạo. Đám người này mênh mông đứng ở phía trước. Có người ngẩng đầu, còn mang theo một chút thần thái. Mà có người, nhưng là một bộ, phì trạch hình dạng. Đúng vậy a, chết lặng đến phì trạch. Từ lúc Tư Ngao mọi người bị giam sau khi đi vào. Nơi này liền hiện ra đặc biệt chật chội. Mà Tư Ngao rất nhiều người là không tiếp thụ cải tạo. Cho nên ngay tại ngục giam bên trong khắp nơi đánh nhau. May mắn cống cự nhân so với bọn hắn lại thêm có thể đánh. Một trận này quạ đen đi máy bay quyền pháp sau đó. Đám này Tư Ngao chiến sĩ mới xem như thành thật xuống tới. Địa do thị dân chúng ngược lại là đã thư sướng tinh khí thần. Hy vọng gia nhập phương Nam một lần nữa làm người tiến hành cuộc sống tốt đẹp. Mà cống cự nhân đã hoàn toàn tiếp nhận thân phận của mình chuyển biến. Cuối cùng đưa đi một cái mang dép lê đại thăng. Quay đầu liền đến một cái ưa thích nát miệng kiều tùng. Hiện tại càng là có một cái cùng vách tường một dạng cao kỳ quái thần nhân. Cái này phương Nam kỳ quái nhân vật là càng ngày càng nhiều. Mà Sơn Đô Thần cũng rõ ràng cảm giác được. Cái này tạo phản sự tình. Hay là gác lại tốt rồi. Ngoan ngoãn đi làm lãnh lương. Tốt xấu còn có thể sống được tưới nhuần một chút. Hiện tại chính là Ứng Long tới đây thị sát tình huống. Mà vừa bị bắt vào đi rất nhiều người. Đều biết được Ứng Long. Cuối cùng lúc ấy chính diện tấn công núi. Đem một đám người làm thành nhân thể nghệ thuật. Chính là trước mắt cái này ra hỏa. Bọn hắn lập tức có một ít run lẩy bẩy bắt đầu. Đừng sợ, đừng sợ. Ta hôm nay đến là muốn đối các ngươi nói chuyện nói. Chấm ngoặc kép. Ứng Long nhìn quanh bốn phía. Ánh mắt bắn ra tại những này trên mặt người. Các ngươi ưa thích chiến đấu. Ưa thích chém giết. Tư Ngao người hẳn là ưa thích sao. Tư Ngao chiến sĩ bên trong. Có người lắc đầu. Có người trầm mặc. Có người hừ lạnh một tiếng không trả lời. Đại hồ xâm chiếm người. Chấm ngoặc kép. Chúng ta có thị tộc danh tự. Chấm ngoặc kép. Một cái bị bắt tiến đến bộ tộc chiến sĩ. Vẫn là có chút không phục. Ta là hạt đán thị người. Hạt đán. Thời cổ cái gọi là một loại một điều. Là cổ xưa nhất hàn hào điều. Không phải loại kia sóc bay. Mà là giữa đông thời tiết sẽ đình chỉ minh sướng một loại cổ điều. Liền xưng hô hạt điều. Là đêm kêu cầu sáng chi cầm. Một dạng gà, ngũ sắc, đông không lông, trần trụi, ngày đêm kêu, màu vàng đen, dũng cảm đấu chết một lần chính là rừng. Xuân thu chiến quốc thời kỳ, Triệu Vũ Linh Vương vì biểu hiện rõ võ sĩ dũng võ. Trao tặng hắn, hạt vĩ, dựng thẳng trái phải là, hạt quan. Ánh mắt không sai, có chút hung tính, cũng là xứng đáng hạt đán điểu đồ đằng. Chấm ngoặc kép, Ứng Long đi đến trước mặt hắn. Cái chiến sĩ này tay có chút run rẩy, cảm giác được dọa người cảm giác áp bách, người ưa thích tranh đấu. Ứng Long nhìn về phía hắn, hắn không đáp lời, mà Ứng Long dường như cũng không có chuẩn bị để bọn hắn đáp lời. Mà là mở miệng, nói một câu, các ngươi đều đã từng ưa thích tranh đấu. Vậy thì tốt, ta hỏi một vấn đề, Các ngươi vừa bắt đầu thời điểm, vì cái gì mà chiến? Ngươi, các ngươi bộ tộc ngay từ đầu, cũng hẳn là đã bị Tam Miêu xâm chiếm đi. Vì sao sau này, sẽ đi lên cùng Tam Miêu một dạng con đường đâu? Các ngươi, bị bao nhiêu cực khổ, lại phải hướng người ta phát tiết sao? Cái kia chiến sĩ không nói lời nào. Ứng Long đối toàn bộ có người nói. Đều suy nghĩ một chút. Chúng ta hiện tại, liền đến cường điệu thảo luận hai cái này chút. Đã từng vì cái gì mà chiến? Đã từng nếm qua khổ hay không? Kể khổ vận động là cải tạo lao động tư tưởng cải tạo một trong. Hơn nữa còn là cao cấp phiên bản. Vân Tái cảm thấy, Tư Ngao người khả năng không biết rõ lắm hối cải. Địa do thị cũng là bóc lột giai cấp đoán chừng cũng không ra được quá nhiều kể khổ chiến sĩ. Cho nên Vân Tái dạy cho Ứng Long một cái khác chủ yếu biện pháp. Chính là hỏi bọn hắn, vì cái gì mà chiến? Đúng không? Chúng ta chính là chân chính nhân nghĩa chi sư. Muốn sư xuất nổi danh cũng là sư xuất nổi danh. Muốn chính nghĩa công lý cũng là có chính nghĩa công lý. Hiện tại chính là Thiên Vương Lão Tử tới. Bọn ta cũng là chính nghĩa. Như thế, chính nghĩa phản kích chiến tranh. Đối không phải chính nghĩa xâm lược chiến tranh. Phải thật tốt suy nghĩ một cái chính mình vì ai tác chiến. Lại làm cái gì? Cuối cùng ngục giam luôn như thế đè ép cũng không tốt. Tuân Sơn Đại Vu Sư trước đó còn mang theo một đám tội phạm đang bị cải tạo đến xem Thái Tử Trường. Cầm cung tượng hí kịch. Chính là vì nói cho bọn hắn. Siêng năng làm việc thật tốt cải tạo. Chúng ta nơi này không thịnh hành nô lệ loại này sự tình. Chỉ cần các ngươi thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Như vậy mọi người liền có thể cùng một chỗ phấn đấu. Cùng một chỗ ăn được ăn. Đem người ta một chân đạp vào vực sâu đồng thời. Còn phải cho bọn hắn một ít hy vọng cùng động lực. Cái kia nhất định phải là muốn nhìn thấy cùng sờ được. Tại Ứng Long tiến hành mấy ngày kể khổ sau khi vận động. Đã có rất nhiều tội phạm đang bị cải tạo biểu thị. Chính mình khổ a, nguyên lai mình trước đó qua là loại kia bóp méo cuộc sống. Bị người ta áp bách sau đó lại đi áp bách người ta. Mà còn lại thêm có chiến sĩ tại chỗ xác nhận. Nói ai mạnh mẽ trộm qua hắn váy ra. Thậm chí nửa đêm sờ đến hắn trong phòng. Mà kể khổ vận động kết thúc về sau. Những này tội phạm đang bị cải tạo bên trong đã có một bộ phận. Bắt đầu đè xuống tự động gột rửa khóa. Bắt đầu thanh tẩy chính mình linh hồn. Vân Tái đối với cái này cảm động hết sức. Theo sau quyết định mặt khác hạng nhất hoạt động. Cũng chính là thừa lúc lần này đại thắng lợi. Trưởng lão tổ địa muốn đúc một cái đại đồ đồng đến ghi lại công huân. Mà Vân Tái cảm thấy. Vào lúc này ngược lại là tốt nhất. Thành lập Hồng Châu bộ thủ lĩnh tập đoàn công tín lực thời điểm. Trung Nguyên có phỉ báng mộc. Đế phóng huân lập mộc phía sau. Dân chúng có thể tại phỉ báng mộc bên trên nói thoải mái. Dạng này liền cùng dân chúng đi cùng nhau. Chúng ta muốn ban bố pháp lệnh cùng tục lệ. Muốn cố định điều lệ. Liền khẳng định phải như Trung Nguyên một dạng. Làm ra có được công tín lực sự tình đến. Không thì từng cái thủ lĩnh bên trong. Khó đảm bảo sẽ không xuất hiện váng đầu người. Chấm ngoặc kép. Theo quyền lợi dần dần mở rộng. Khẳng định có thủ lĩnh sẽ bắt đầu tham mặc. Đây là không thể tránh né. Trung Nguyên cũng có những này sự tình. Chỉ là tại thời đại hạn chế xuống. Loại tình huống này sẽ tự động nhận được đạo đức. Pháp hình, lễ nghĩa, lương thực, sức sản xuất 5 người phương diện chế ước. Cho nên Nguyên Thủy công xã màn cuối. Đến Nguyên Thủy dân chủ hiệp thương thời kỳ. Lại đến thời hạ nô lệ thời kỳ. Là đây cũng là một cái tích lũy quá trình. Đương quyền lợi bắt đầu mở rộng đến một số nhỏ người thời điểm. Loại hành vi này liền khẳng định sẽ phát sinh. Dân không tín không lập. Vân Tái hô lên cái khẩu hiệu này. Mà còn xin vài cái đại lực sĩ giơ lên một cây gỗ tròn đi tới chợ nông dân. Rất nhiều người tụ tập ở chỗ này. Đại bộ phận đều là Hồng Châu dân chúng. Có nông mậu nghiệp, thủ công nghiệp, gốm sứ nghiệp. Nhà xây bột mọi người. Còn có một phần nhỏ là đã quyết định thay đổi triệt để lao động cải tạo người. Vân Tái đối đám người mở miệng. Tại cái này mùa đông hồi cuối, cùng toàn bộ có người nói, pháp lệnh đã hoàn mỹ, nhưng không có công bố. Bởi vì không có thư pháp lệnh, bất quá là trên miệng không có ước thúc đồ vật. Cho nên chúng ta hiện tại khiêng tới đây căn cao 3 trượng gỗ tròn. Cây này mảnh gỗ, chính là chúng ta phỉ báng mộc. Nếu là phỉ báng mộc, kia tự nhiên cũng không phải bình thường mảnh gỗ. Xác thực như thế, đây là một cây đồ đằng trụ. Nhưng lại cũng không có thần linh vào ở trong đó. Cây này đồ đằng trụ, cấp trên cái gì cũng không có. Vốn là nên tế tự thần vị trí. Cái kia ký hiệu là trống không? Điều này đại biểu lấy Hồng Châu Liên Minh đồ đằng trụ đã bị chư vị vu sư chỗ gia trì qua. Vì vậy nặng nề vô cùng. Ngụ ý không thể lay động. Nếu có ai có thể một hơi theo chợ nông dân cửa đông miệng đem đến chợ nông dân tây môn, liền do 3 vị đại thủ lĩnh ra mặt, phân biệt tặng cùng 1 vò rượu, 2 bình dầu, 30 thạch cốc chủng. Bất luận là ai cũng được, bao quát lao động cải tạo người. Đây cũng là mời mọi người giám sát chúng ta pháp lệnh. Nhưng mà cũng không cùng với thương ưởng lập gỗ tình huống. Vào lúc này phương Nam, dân chúng đối với Hồng Châu cao tầng tín nhiệm là 10 phần đầy đủ. Cho nên chưa từng xuất hiện 2 mặt nhìn nhau mà không dám chuyển sự tình. Ngược lại là mỗi người đều sửng sốt một chút. Người A Mẫu, còn có cái này đầy trời chuyện tốt. Đều mẹ hắn tránh ra, để cho ta tới. Vân Tái nhìn về phía tất cả mọi người. Như thế, ai đến di chuyển cây này mảnh gỗ? Thoại âm rơi xuống, tiếng người lập tức huyên náo. Nhưng mà lao động cải tạo người bên trong, đã có người bước đầu tiên đứng dậy. Chính là cái kia hạt đán thị tiểu tử, bị Ứng Long nhìn kỹ ra hỏa. Lúc này ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Vân Tái. Đối với Vân Tái trẻ tuổi, chỉ là ngắn ngủi tại trong lòng sợ hãi thán phục. Sau đó liền định rồi tâm thần. Ta đến. Hắn nói xong, không đợi cái khác người nô nức tấp nập báo danh, đã một người bước nhanh đi lên. Trên chân còn mang theo trầm trọng tạ đá, 2 cánh tay cũng treo thạch đeo. Sắc mặt hắn đỏ lên, một phát bắt được khúc gỗ kia, trong nháy mắt nâng lên đến, lại đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống. Hắn kém chút phun ra một ngụm máu đến, nhưng vẫn là đột nhiên cắn răng, phần eo uốn cong, hay a một tiếng, thất tha thất thểu, từng bước một đều khỏe khoắn dẫm tại trên mặt đất, hướng chợ nông dân Tây Môn đi đến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.